Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 669, chương 669, Hoàng Thành Người Áo Đen. Mọi người đang ăn cơm trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Theo bàn ăn thu thập xong, bên ngoài sắc trời cũng hoàn toàn đen nhánh xuống tới, chuẩn bị bắt đầu công tác. Buổi tối đều tại Hoàng Thành tập hợp, nhìn xem có hay không nhiệm vụ manh mối. Lý Minh nói ra, Minh Bạch, các mỹ nữ cùng Phạm Hoa cùng nhau hồi đáp, trở về chính mình nhà trọ. Hai người đồng thời đổ bộ trò chơi, lại một lần nữa trở lại đặc sắc linh giới bên trong. Lý Minh đứng tại truyền tống trên quảng trường yên tĩnh chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, tất cả đồng đội cùng hai vị công hội trưởng đều phải đến thông báo, cùng nhau trở về chủ thành tập hợp. Chúng ta đi trước cái kia tòa trạch viện phụ cận chờ đợi. Ta cùng Hoàng Triều Lang Huyết liên lạc một chút. Lý Minh mang lấy bọn hắn lập tức quay người, điều ra tọa kỵ, phóng tới nội thành nơi xa. Theo nói chuyện riêng xin phát ra, Hoàng Triều Lang Huyết rất nhanh làm ra đáp lại. Hai người ước định về sau liền tại trạch viện cửa lớn phụ cận một lối đi bên trong gặp mặt. Từng trận tiếng chân tại yên lặng nội thành đường đi bên trong vang lên. Lý Minh mang theo một đám đồng đội cấp tốc cảm thấy địa điểm chỉ định. Đây là cái kia tòa trạch viện cửa chính đường đi nơi xa một đầu hẻm nhỏ. Hai bên đều là cao lớn tường viện cùng khu nhà, nhưng là bởi vì nơi này có rất ít công năng NPC, các người chơi cũng rất ít tại phụ cận lưu lại, chủ yếu là tập trung ở ngoại thành khu vực buôn bán hoạt động. Đợi đến Lý Minh mang người tiến vào đầu này hẻm nhỏ, Hoàng Triều Lang Huyết còn không có chạy đến, ngược lại là có mấy cái Hoàng Triều Thiên Hạ người chơi chờ ở nơi đó. Là Minh Bạch lão đại sao? Một tên Hoàng Triều người chơi mang theo bốn cái người chơi xa xa hành lễ hỏi. Các ngươi tốt, ta chính là Minh Minh Bạch Bạch. Lý Minh tranh thủ thời gian giải trừ ngồi cưỡi trạng thái, khách khí vừa cười vừa nói, chúng ta phụng lang thúc mệnh lệnh, ngày đêm chia làm mấy cái ban liên tục nhìn chằm chằm cái này tòa trạch viện. Vốn là đoạn thời gian trước tình huống như thế nào đều không có, nhưng là cái này một tuần lễ đến nay, trong trạch viện giống như có một ít động tĩnh. Riêng là hai ngày này buổi tối 21 điểm về sau, trong trạch viện thường xuyên có hắc ảnh ẩn hiện. Cái này tên gọi là Hoàng Triều Nhị Lang người chơi kỹ càng giới thiệu tình huống. Vất vả các ngươi, nếu như tin tức trọng yếu, ta nhất định khiến Lang Huyết lão ca cho các ngươi cái lên một cái đại công. Lý Minh gật đầu nói, không nghĩ tới Hoàng Triều Lang Huyết cư nhiên như thế coi trọng hắn đề nghị. Thật phái ra mấy cái tiểu đội người chơi một mực chằm chằm ở chỗ này, có thể thấy được lão hồ ly cũng không phải là chỉ là hư danh. Hắn cũng biết Lý Minh đưa ra đề nghị trọng yếu bực nào, mới hội như thế độ cao chú ý. Đa tạ Minh Bạch lão đại. Còn có cái tin tức, ta tối hôm qua phát hiện tình huống về sau, chuyên môn mang theo các huynh đệ theo dõi qua mấy cái hắc ảnh. Đáng tiếc mỗi lần đều bị bọn họ vùng thoát khỏi. Hoàng Triều Nhị Lang im lặng thở dài nói, cái gì? Các ngươi theo dõi qua còn bị bọn họ vứt bỏ? Lý Minh nhất thời kinh hãi, hắn sợ nhất thì là quá sớm đả thảo kinh xa, đến mức nơi này nhiệm vụ manh mối lần nữa gãy mất. Đúng, nhưng Minh Bạch lão đại xin yên tâm, tuy nhiên chúng ta không rõ ràng bọn họ là làm sao vứt bỏ chúng ta. Bất quá chúng ta cũng chính mình tự kiểm điểm qua, phát hiện những hắc ảnh kia cũng không có phát hiện chúng ta, nhưng lại rất là kỳ lạ mất tích, cho nên ta vẫn là kết luận, chúng ta cũng không có quấy nhiễu đến bọn họ. Hoàng Triều Nhị Lang sợ hãi nói ra, đây chẳng qua là ngươi ý nghĩ, vạn nhất kinh động bọn họ, ở chỗ này trông coi liền không có dùng. Lý Minh nhíu mày nói ra, Minh Bạch lão đại, nếu như chúng ta hôm qua kinh động bọn họ, tối nay bọn họ thì khẳng định không có bất kỳ cái gì hành động. Hoàng Triều Nhị Lang nói ra. Hẳn là dạng này, Lý Minh gật đầu nói. Minh Bạch lão đại có thể hay không lãng phí một chút thời gian cùng chúng ta tiếp tục thủ tại chỗ. Này, ta dám cam đoan bọn họ tối nay còn sẽ xuất hiện. Ta tin tưởng ta huynh đệ không có phạm sai lầm. Hoàng Triều Nhị Lang chắc chắn nói ra. Hy vọng ngươi là đúng. Vậy ta thì cùng các ngươi tại chỗ này đợi một thời gian ngắn. Lý Minh cũng không muốn cứ thế. Từ bỏ, tiếng chân lần nữa theo cửa ngõ bên ngoài vang lên. Hoàng Triều Lang Huyết mang theo một đôi trùng trùng điệp điệp Hoàng Triều các quan chỉ huy từ đằng xa vọt tới, trông thấy Lý Minh bọn người sau lập tức giải trừ ngồi cưỡi trạng thái. Cùng bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, một phen lời khách khí sau khi nói xong. Hoàng Triều Nhị Lang cung kính đem tình huống cáo chi lão đại. Các ngươi xác định không làm kinh động bọn họ. Vậy chúng nó vì sao lại vô duyên vô cớ biến mất? Hoàng Triều Lang Huyết nhướng mày. Nghi hoặc hỏi. Lang Thúc yên tâm. Chúng ta xác thực không để cho bọn họ phát hiện theo dõi. Đến mức bọn họ vì cái gì biến mất. Ta hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta người không dám tiếp xúc quá gần bọn họ biến mất đường đi. Chỉ là xa xa chằm chằm nửa ngày. Phát hiện cái kia con đường trừ một đội NPC lính tuần tra đi qua bên ngoài. Thì lại cũng không có thấy những hắc ảnh kia xuất hiện. Có lẽ nơi đó còn có ẩn tàng ám đạo cũng khó nói. Hoàng Triều Nhị Lang giải thích nói. Cái này không trách chúng nó. Hệ thống như thế thiết lập cũng là vì không cho những hắc ảnh kia được thuận lợi phát hiện. Tối nay đợi đến 21 điểm chuông về sau, đến cùng có hay không đả thảo kinh xà liền có thể nhất thanh nhị sở. Lý Minh cười nói, vậy chúng ta thì chậm rãi chờ đi. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, một đoàn người trốn ở trong hẻm nhỏ, ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi thời gian chậm rãi qua đi, Lý Minh cùng các đội hữu, cùng Hoàng Triều công hội cao tầng quan chỉ huy lặng lẽ trò chuyện giết thời gian. Bất chi bất giác thời gian trôi qua nhanh chóng, trong thành thị cảnh ban đêm càng phát ra an tĩnh lại. Chung quanh liền đi lại người chơi bóng người cũng dần dần toàn bộ biến mất. Nhìn lấy thời gian, hiện tại đã là 21 điểm chỉnh. Hoàng Triều Nhị Lang mang người canh giữ ở cửa ngõ, nhìn chằm chằm nơi xa trạch viện cửa lớn phương hướng. Dựa theo hắn giới thiệu, tối hôm qua cũng là 21 giờ 30 phút chuông. Theo trong trạch viện xuất hiện một nhóm thần bí người áo đen. Trực tiếp theo tường viện phía trên lặng yên bay qua kiến trúc nóc nhà. Hướng về càng xa xôi hoàng thành núi phương hướng bay đi. Tốc độ phi thường nhanh, mắt nhìn thời gian đã nhanh đến tối hôm qua thời gian điểm. Hoàng Triều Nhị Lang vì chứng minh bọn họ tối hôm qua chưa từng có sớm kinh động NPC. Hiện tại chằm chằm càng phát ra chặt chẽ, Lý Minh cũng là không nóng nảy. Đã nơi này đã bắt đầu xuất hiện dị thường, coi như tối nay không có động tĩnh, đại không biết rõ lại đến. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Cái này trạch viện chuyện rất quan trọng, hậu trường âm mưu người đề xuất tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ hành động. An tĩnh chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến, hắc ảnh xuất hiện, Hoàng Triều Nhị Lang kinh hỉ nhắc nhở. Cái gì, cái này đến, mọi người cùng nhau ánh mắt tỏa ánh sáng, mọi người ẩn nấp, lần này bọn họ là theo Hoàng Thành phương hướng tới. Hoàng Triều Nhị Lang khẩn trương cảnh cáo nói, Lý Minh cùng Hoàng Triều Lang Huyết cùng hai vị công hội trưởng toàn bộ xuất hiện tại cửa ngõ. Giải trừ góc tường ẩn nấp, dựa theo Hoàng Triều Nhị Lang ngón tay phương hướng nhìn qua. Quả nhiên phát hiện từ xa xa Hoàng Thành núi phương hướng. Mảng lớn công trình kiến trúc đỉnh đầu, 7-8 cái hắc ảnh chính lặng yên không một tiếng động chạy như bay đến. Dưới ánh trăng, cao cao kiến trúc nhóm đỉnh đầu, một mảng lớn hắc ảnh như bay tại trên nóc nhà toát ra. Nhìn qua tựa như là võ hiệp điện ảnh trung vãn phía trên dạ hành nhân chấp hành nhiệm vụ trang cảnh. tất cả mọi người nhất thời đem một trái tim xách tại cổ họng phía trên, không dám thở mạnh, các loại đợi chúng nó bay chạy tới. Lý Minh nhìn nhãn thần sáng lên, những bóng đen này thân thể mặc áo choàng, thế mà cùng hắn xử lý sát thủ boss thu hoạch được hai kiện áo choàng màu đen một cái kiểu dáng. Sẽ không như thế xảo a, chẳng lẽ cái kia hai bộ quần áo chính là vì về sau nội dung nhiệm vụ chuẩn bị sao? Hệ thống thiết lập phục bút, thế mà sớm như vậy thì xuất hiện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.